Linh quang trong hư không bắn ra bốn phía, pháp lực chấn động kịch liệt, tiếng va chạm bên tai không ngớt. Hai bên giao chiến với nhau, một bên là hai con yêu thú thanh lang thân hình đồ sộ cỡ hơn 20 trượng, bên kia là một đám yêu tu mặc áo bào xanh lục, từ cách ăn mặc có thể nhận ra chính là tu sĩ thiên yêu tộc. Phía sau hai con thanh lang khổng lồ là một sơn đồng cao chừng hơn 30 trượng, ở sâu bên trong thấp thoáng có ánh sáng màu đỏ nhẹ nhẹ phát ra, phảng phất truyền đến một mùi hương ngọt ngào say đắm phiêu đãng. Theo dòng thời gian chuyển rời, đệ tử các thế lực lớn trên đại lục Trung Thiên có khả năng tiến vào phế tích thượng giới đã bắt đầu hành trình tầm bảo của riêng mình. Nhóm Liễu Minh phi hành được một lúc thì cảnh vật phía trước bớt dần hoang mạc, đồi núi xanh tươi xuất hiện, như tiếp thêm sức sống cho vùng đất nơi đây. Ngoại trừ tỷ muội U Dương Thiến vẫn còn lưu lại cùng với đám đệ tử Thái Thanh Môn, ba kẻ lạ mặt ban nãy không biết đã rời khỏi đội ngũ từ lúc nào. Chờ chút, Kim Thiên Tứ bay phía trước đột nhiên vung tay áo, ra hiệu ngừng lại. Mọi người phía sau thấy vậy đều dừng độn quang. Kim Sư Huyên, đã xảy ra chuyện gì sao? Cầu Long Tử từ phía cuối hàng thả người bay ra ngoài đề phòng tình huống có thể bất ngờ xảy ra, sau đó chau mày nhăn mặt hỏi. Cầu Sư Đệ bình tĩnh, không phải là kẻ địch tập kích mà là ở nơi xa phía tây xuất hiện thiên tượng khác thường, mơ hồ cảm nhận được linh khí nơi đó dao động hết sức kỳ lạ. Kim Thiên Tứ xoay người nhìn sang phía tây nhàn nhạt nói ra. Mọi người nghe vậy đều tỏ ra kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn sang hướng tây, chỉ thấy phía chân trời là một phiến mờ mịt, cũng không có bất cứ cái gì khác thường. Trong mắt Cầu Long Tử hiện ra ánh sáng màu vàng, chợt bắn ra hai đạo tia sáng màu vàng dài gần xích hướng bên kia quét qua, sau một lát lại lắc đầu, hiển nhiên vẫn không nhìn thấy cái gì. Khoảng cách nơi đó cực xa, e rằng đã vượt ngoài ngàn dặm, ta mặc dù đã thi triển vọng khí thuật cũng mới chỉ mơ hồ cảm ứng được gì chẳng có thể là dấu hiệu gì bảo xuất thế. Kim Thiên Tứ trông thấy vẻ mặt của mọi người thì nở nụ cười nhàn nhạt. Gì bảo? Mọi người nghe vậy trong lòng bất chợt đều sôi trào nhiệt huyết. Chư vị nếu như tin tưởng quan điểm của ta, không ngại đi đến đó kiểm tra một lần, có thể sẽ có thu hoạch lớn a. Kim Thiên Tứ đảo mắt nhìn qua một lượt tất cả mọi người. Nếu sư huyên đã nói như thế thì đi xem một chút cũng không sao, dù sao bây giờ đi hướng nào cũng đều như nhau. Câu Long Tử hơi suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Những người khác nghe hai người dẫn đội nói thế thì đương nhiên cũng không có ý kiến gì, tất cả mọi người sau đó đều thay đổi phương hướng, hướng phía tây bay đi. Liễu Minh xen lẫn trong đám người, vừa bay vừa từ từ vận chuyển pháp lực thi triển U Minh tầm hồn thuật làm cho trong mắt hiện lên ánh sáng u ám. Sau một lát, con ngươi tại trên bầu trời phía tây bắt được một tia sáng màu xanh nhẹ nhẹ. Màu sắc cực kỳ nhạt trộn lẫn trong khói mây gần như không thể phân biệt. Trong lòng lúc này cực kỳ vui mừng. Sao thế, Liễu Huyên nhìn thấy cái gì khác thường sao? U Dương Thiến luôn đứng bên cạnh nhận ra Liễu Minh thi pháp, không nén được mở miệng hỏi. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 901 Tụ Linh Thạch. Quyển 5 Kiếm Khí Cầu Tiêu. Chương 901 Tụ Linh Thạch. Không có gì, chẳng qua là ta cảm thấy có chút ngạc nhiên vì càng đi về hướng tây thiên địa nguyên khí dường như càng trở nên nồng đậm hơn. Liễu Minh giật mình kinh ngạc vì cảm ứng linh mẫn của U Dương Thiến nhưng trên mặt tỏ vẻ điềm nhiên như không có việc gì. U Dương Thiến nghi hoặc liếc nhìn Liễu Minh nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi. Mọi người dần dần tăng tốc, không lâu sau đã vượt qua khoảng cách vài trăm dặm. Đến lúc này tất cả mọi người mới cảm ứng được chấn động gì thường phía trước, trên bầu trời giống như tồn tại một vòng xoáy nguyên khí khổng lồ đang chậm rãi chuyển động.